Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2452, cái này hoàn toàn là bá Tống Huyền Thánh Nhân từ A. Góc chuyện audio.com, hiện tại, chư thiên vạn giới tu luyện giả, nhất định đều dưới đáy lòng nguyền rủa đi triển phục sinh người đi. Hàng Hỏa Chân Quân thầm nghĩ trong lòng, hắn chính là cái kia đầu sỏ gây ra, bị chư thiên vạn giới tu luyện giả âm thầm nguyền rủa nam nhân. Sở dĩ liên quan tới cái này chân tướng tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Bây giờ Hàng Hỏa Chân Quân kỳ thật đã âm thầm bước vào đến thất phẩm tôn giả cảnh giới. Từ trở thành nho gia kim liên thế giới, trưởng khống nhân, về sau, hắn liền không ngừng đạt được kim liên thế giới phản hồi, từ đó nhất cử đột phá lục phẩm cảnh giới, bước vào thất phẩm. Bất quá việc này thuộc về nho gia cơ mật, sở dĩ một mực giữ kín không nói ra. Có kim liên thế giới làm hậu thuẫn, chỉ muốn làm gì chắc đó, hắn tấn thăng bát phẩm huyền thánh cũng là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ, liên quan tới chuyện này nhất định phải giữ bí mật, miễn cho tương lai hắn nhân tiền hiền thánh giảng pháp thời điểm, bị chư thiên vạn giới tu luyện giả nhớ thương, bị đánh xoa bình. Như thế tự hỏi, Hàng Hỏa tiền bối thản nhiên tiếp nhận mới một lần tử vong. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả tuyệt vọng, trong bi thương, phục sinh sau bọn hắn tiến vào vòng lặp vô hạn hình thức. Cây kia kinh khủng thể lỏng kim loại ngón tay, lần lượt vô tình nhấn xuống. Nhưng là vô luận bọn hắn chết bao nhiêu lần, cái kia lực lượng thần bí cuối cùng sẽ đem bọn hắn lần lượt phục sinh. Sau đó lại bị cây kia vô tình kim thủ chỉ ấn chết. Nhấn chư thiên vạn giới tu luyện giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì? Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là bị lần lượt ấn chết. Tử vong loại chuyện này, vô luận kinh lịch bao nhiêu lần, đều khó có khả năng quen thuộc. Mỗi một lần tử vong đều là hoàn toàn khác biệt mới mẻ thể nghiệm. Giờ phút này, dù cho bị đánh đến sụp đổ, nhưng vẫn như cũ toàn lực vì bá Tống Huyền Thánh dựng giảng pháp sân khấu. Bát phẩm thiên kiếp thế giới, phảng phất tại tản ra thánh hiền hào quang. Bá Tống lần này giảng pháp cái này đã sụp đổ bát phẩm thiên kiếp thế giới, không thể bỏ qua công lao, để cho ta chết. Đừng có lại sống lại, để cho ta chết mất đi. Chư thiên vạn giới rất nhiều tu luyện giả chảy xuống bi thương nước mắt. Bất quá, mặc dù khóc kêu thống khổ đến không được nhưng chư thiên vạn giới tu luyện giả đều đang bị cường hóa. Thời khắc sinh tử thể ngộ có thể nhất rèn luyện tu sĩ nội tâm. Lần lượt tử vong, cuối cùng rồi sẽ hóa thành chân quý nhất cá nhân thể nghiệm trở thành chư thiên vạn giới tu luyện giả chân quý cảm ngộ cường hóa tâm trí của bọn họ. Cái này có thể nói, đây là bá Tống Huyền Thánh cho chư thiên vạn giới phát phúc lợi có trường sinh giả tỉnh táo suy nghĩ nói. Đoạn này vô hạn tử vong giảng pháp rõ ràng là bá Tống Huyền Thánh trong đời một bộ phận kinh lịch. Chư thiên vạn giới tu luyện giả đều bị đưa vào đến bá Tống tiết tấu bên trong, thừa nhận tử vong. Nhưng là, đang giảng pháp thể nghiệm bên trong, chư thiên vạn giới tu luyện giả cũng không biết chịu đến. Đúng nghĩa tử vong, mà lại, đoạn này giảng pháp thể nghiệm, nhân vật chính, là lấy bá Tống Huyền Thánh ý chí làm cơ sở. Phổ thông tu sĩ, không có bá Tống Huyền Thánh siêu cường ý chí, nếu như chân chính để bọn hắn tiến vào cái kia nội dung cốt truyện bên trong, rất nhiều người khả năng chết đến 2-3 hồi, liền sẽ ý chí sụp đổ, thậm chí lâm vào hôn mê. Góc chuyện audio.com, kể từ đó, tử vong luân hồi tôi luyện hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Mà thay vào bá Tống Huyền Thánh nhân vật về sau, coi như tu sĩ tự thân ý chí không đủ, sẽ còn bị bá Tống Huyền Thánh mang theo đi thể nghiệm. Tử vong luân hồi, không cách nào hôn mê, không cách nào từ bỏ. Từ đó, để, tử vong luân hồi, tôi luyện hiệu quả tối đại hóa cái này một đợt giảng pháp sau khi kết thúc chư thiên vạn giới tu luyện giả ý chí, đem chọn thể tăng lên một bậc thang. Bá Tống Huyền Thánh công đức vô lượng, có đỉnh tiêm đại lão phán định nói. Thiên đạo đã sụp đổ, đón lấy đến chư thiên vạn giới khẳng định phải nghênh đón hỗn loạn nhất một khoảng thời gian. Tại đoạn này trong 5 tháng, ý chí mạnh hơn tu sĩ, mới có thể còn sống. Trải qua bá Tống Huyền Thánh giảng pháp về sau tương lai mới có càng nhiều tu sĩ có thể sống được tới, mặc dù mặt ngoài là tàn nhẫn. Sinh tử luân hồi, nhưng cái này hoàn toàn là bá Tống Huyền Thánh nhân từ A, rất nhiều đại lão đều đang nghĩ lấy, nếu như bọn hắn lúc còn trẻ có thể gặp được bên trên bá Tống Huyền Thánh lần này giảng pháp thật là tốt bao nhiêu. Đây là bá Tống Huyền Thánh tay nắm tay mang theo chư thiên vạn giới tu sĩ soát. Ý chí, thuộc tính, đáng tiếc đối bọn hắn hôm nay mà nói, loại này. Sinh tử luân hồi, hiệu quả yếu ớt cơ hồ không có tác dụng gì. Đây là lần thứ mấy tử vong, chư thiên vạn giới tu luyện giả đã nhớ không rõ. Đỉnh đầu thì lỏng kim loại ngón tay còn tại vô tình nhấn xuống, không biết mỏi mệt. Cái kia, phục sinh, lực lượng cũng rất quật cường, không chịu làm cho chúng sinh giải thoát. Chư thiên vạn giới những người tu luyện cảm giác mình máu tươi, đã giải đầy cả cái không gian, huyết nhục của bọn hắn đã bày khắp toàn bộ thế giới. Đó là cái nhuốm máu tàn nhẫn thế giới, mà lại nhuộm đều là máu của bọn hắn. Nhân sinh cả đời này, có thể chết bao nhiêu lần? Ngoại trừ lúc ấy nho ra một nhóm kia, người trong cuộc, bên ngoài, chư thiên vạn giới 99% tu luyện giả, đều không có chết qua nhiều lần như vậy. Bọn hắn cảm giác một ngày này, bọn hắn liền đem mấy đời. Tử vong số định mức, cho chết xong, còn, không kết thúc sao, đã từng ta vẫn cho là, mang thai ngưng thị là chư thiên vạn giới đáng sợ nhất giảng pháp. Hồi tưởng lại ta vậy mà như thế ngây thơ, bá tống huyền thánh, một cái tổng là có thể cho chư thiên vạn giới mang đến mới mẻ thể nghiệm nam nhân. Hắn từng để cho thế giới cảm thụ qua thống khổ, lần này hắn thì để thế giới cảm thụ tử vong, bất quá, đây hết thảy đều là bá tống huyền thánh đã từng kinh lịch sao. Hắn từng trải qua tuyệt vọng như vậy sự tình. Nếu như là ta có thể giống bá tống tiền bối dạng này, một mực kiên trì đến bây giờ sao, kiên trì à, bá tống tiền bối. Không muốn hướng tử vong thỏa hiệp, có thể là bởi vì, Stockholm biến chứng, nguyên lý có không ít tu luyện giả tại lần lượt tử vong thể nghiệm về sau, lại bị bá tống huyền thánh cảm động. Thậm chí từ nội tâm chỗ sâu, sinh ra khâm phục cảm giác. Cuối cùng của cuối cùng. Một mực trầm mặc, nhân vật chính, rốt cục hành động, trong tay hắn một thanh hành mầm tạo thành quạt xếp nhẹ nhàng vừa nhấc cản hướng cây kia. Thể lỏng kim loại ngón tay. Trong thời gian này, khẳng định còn có một số nội dung cốt truyện, nhưng bởi vì cùng sinh tử luân hồi, không có quan hệ, sở dĩ bị bá tống huyền thánh lần này giảng pháp tình lược đi qua. Góc truyện audio.com, thể lỏng kim loại ngón tay, rốt cục sụp đổ, bá tống huyền thánh cứu vớt thế giới. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới tu luyện giả đều cảm động đến khóc. Bao phủ đám người, hư ảo thế giới, tản ra, chư thiên vạn giới tu luyện giả phát hiện tự thân đã mồ hôi rơi như mưa. Lần lượt tử vong kinh lịch lạc ấn ở tại bọn hắn thực chất bên trong, thịt nát xương tan, huyết nhục sụp đổ hồi ức tồn lưu tại bọn hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu thần kinh bên trong, trở thành bọn hắn quý báu nhất kinh nghiệm. Mặc dù thống khổ, nhưng thu hoạch so tiếp nhận thống khổ càng thêm quý giá. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới tu luyện giả, đều nguyện ý vì bá tống huyền thánh cống hiến ra bản thân nguyện lực thành tựu bá tống huyền thánh sau cùng giảng pháp công đức. Chỉ cầu bá tống huyền thánh có thể nhân từ tha bọn họ một lần. Mà lúc này, theo, thứ nhất chết, giảng pháp khâu kết thúc tống thư hàng ý thức bị dẫn dắt nhanh chóng cất cao. Đây là hắn mấy lần trước, nhân thiền hiền thánh, đều không có trải qua sự tình, tống thư hàng không có kinh hoàng, hắn mơ hồ có thể cảm giác được. Đây cũng là bởi vì lúc trước thiên địa pháp tắc cưỡng ép quấy nhiễu hắn. Ngừng thánh ấn, cùng, huyền thánh giảng pháp, khâu, sau đó hắn đạt được pháp tắc phản hồi. Lúc này, quấy nhiễu hắn huyền thánh giảng pháp cái kia đạo thiên địa chi lực đang tại bước ra lui cách. Nhưng có quấy nhiễu, liền nhất định sẽ có phản hồi. Không cách nào xác định loại này phản hồi, là tốt là xấu. Tóm lại, phản hồi giáng lâm trên người Tống Thư Hàng. Mấy hơi ở giữa Tống Thư Hàng thần thức cùng tinh thần lực bị lâm thời cường hóa tăng lên tới viễn siêu hắn thực tế cảnh giới trình độ. Sau một khắc Tống Thư Hàng ý thức tiếp xúc đến một cái phi thường đặc thù. Quy tắc là hắn lúc này đang tiến hành lúc nhân tiền hiền thánh quy tắc. Chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc Tống Thư Hàng ý thức lại bị đánh rớt phàm trần. Kịch liệt như thế giới sụp đổ thống khổ tại sọ não của hắn bên trong ầm vang nổ tung cách trương.